Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 20 tuyệt vọng tiếng động, góc truyện audio.com. Cửa thành bên trong tình cảnh là Tần Kinh Vũ tại kia ảo ảnh giữa nhìn không tới thế cho nên nàng liếc mắt một cái xẹt qua, lúc này cố gắng kêu ra tiếng đến, này rốt cuộc là chỗ nào? Ngân Dực không có trả lời, dẫn dắt nàng chậm rãi đi vào cửa thành. Trước mắt là một cái thật to quảng trường, bốn phía thoạt nhìn cũng chính là phổ bình thường thông cung điện, có dũng đạo, có hành lang dài, có nhà cửa, có ốc xá, toàn bộ đều là chuyên mộc kết cấu, còn có một chút thanh đồng hoa văn trang sức cùng mộc chất bài trí, thậm chí còn có một tòa huyệt dạng tòa thành trạng phòng ở kiến trúc phong cách ngắn gọn phong cách cổ xưa toàn vô lộng lẫy xa hoa cảm giác. Không biết vì sao Tần Kinh Vũ một bước vào cửa, nhìn kia trống rỗng cảnh trí, cái loại này quái dị quen thuộc cảm lại nổi lên trong lòng. Nàng tưởng hướng cổ thành ở chỗ sâu trong đi, nhưng tựa hồ là bị cái gì vậy chặn bình thường, cận là ở cửa không hoạt động vài bước, nhìn quanh hạ bốn phía cảnh trí, liền tìm gần một cái canh giờ thời gian, nếu như thật sự là phải đi đến này nhắm chặt ốc xá lý đi nhất nhất xem xét, thật không hiểu muốn chịu đựng tới khi nào, chỉ phải buông tha cho. Sao lại thế này, bọn họ đâu, tại đây chết tiệt địa phương, nói chuyện sát cố sức khí, nàng chỉ có thể dùng tối ngắn gọn ngôn ngữ đến biểu đạt, nghe chính mình thanh âm, giống như là tha dài hai người âm điệu ở nói chuyện, âm sắc có điểm biến, đều không giống như là theo miệng nàng lý vọng lại. Đến, Ngân Dực trả lời lại ngắn gọn, hắn nhanh cầm chặt tay nàng, đem nàng kéo vào gần nhất một gian ốc xá. Toàn bộ quá trình thập phần gian khổ cũng rất là tốn thời gian, bất quá Tần Kinh Vũ lại phát hiện một vấn đề, thì phải là chỉ cần không thèm nghĩ nữa muốn cố gắng, muốn gia tốc mà là phối hợp cùng thích ứng, động tác tuy chậm nhưng chẳng phải cố hết sức. Đóng cửa lại, nàng rõ ràng nghe được hắn thật dài thở ra. Trong phòng rất là đơn giản, trừ bỏ chương giường, một cái đầu gỗ ngăn tủ, góc tường bãi mấy chỉ thật to đào quán, nhìn ra được này gian phòng ở chủ nhân thân phận không cao, nhiều lắm chính là cái thủ vệ. Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua, bỗng nhiên dừng hình ảnh ở trên giường, nơi đó, phô trương cũ nát chiếu. Chiếu, chính là thổ trong thành chu lỗi lạc cầm trong tay kia một khối, ngay cả văn lộ đều là giống nhau. Chẳng lẽ nơi này cùng thổ thành có cái gì liên hệ? Vẫn là hai người nguyên bản chính là một chỗ, lòng của nàng đập bịch bịch có thể hay không chính mình ngay tại kia thổ thành dưới, bị sa mạc vùi lấp không thấy địa phương. Tựa như này cổ đại tòa thành bị bão cát vùi lấp lộ ra mặt chính là nhỏ nhất nhất bộ phân, chân chính trọng yếu đầu mối then chốt mang, lại giấu ở địa hạ. Nhưng cơ hồ đồng thời, nàng lại đánh mất này nhất ý niệm trong đầu. Thật muốn thân ở địa hạ trong lời nói, không khí từ đâu tới đây? To như vậy không gian dùng cái gì đến chống đỡ? Hơn nữa đáy lòng cái loại này vi diệu quen thuộc cảm, là ở thấy thổ thành phía trước liền sinh ra cùng thổ thành không có nhiều lắm quan hệ. Tỏa, tha trường âm điệu đánh gãy của nàng suy nghĩ kia giường quá xa, Ngân Dực kéo nàng lập tức ở cạnh cửa chậm rãi ngồi xuống, đáy mắt lóe ra thản nhiên vui sướng cùng lo lắng, đối với cảm xúc cũng không lộ ra ngoài hắn mà nói, như vậy biểu tình thật sự khó được rõ ràng, đối với của nàng đã đến, hắn thực vui vẻ. Đã xảy ra cái gì? Tần Kinh Vũ lại hỏi. Góc truyện audio.com. Ngân Dực môi giật giật trên mặt chậm rãi hiện ra một bộ cảm thấy lẫn lộn thần sắc đến, trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi mở miệng, hai tay tùy theo khoa tay múa chân, nói ra hắn đem người tiến vào sa mạc trước sau gặp được đến. Bởi vì ngữ tốc quá chậm nguyên nhân, hắn nói thật lâu, rất chút nói năng lộn xộn, hiển nhiên sự chuyện đã xảy ra không phải của hắn trí tuệ có thể lý giải, nếu không có hắn cá tính cứng cỏi, tâm trí cường kiện, ở trong này ngốc như vậy lâu, xác định vững chắc hội tinh thần hỏng mất hội nổi điên. Tần Kinh Vũ tận lực không ngắt lời, nhưng có vài cái địa phương lại không thể không đánh gãy của hắn nói, cẩn thận hỏi, hơn nữa nàng cùng loại trải qua tổng hợp lại sửa sang lại một phen, tìm tưởng tượng không ra dài dòng thời gian, mới miễn cưỡng hiểu biết đại khái tình hình. Ngân Dực đoàn người, là ở nửa năm đi tới nhập đi vào biên cảnh. Ở núi đá đóng quân làm trễ, bọn họ liền gặp cái kia bóng xám đột kích kia này nọ ở Ngân Dực thủ hạ không chiếm được hảo, một đường hướng tây chạy trốn, lúc ấy tất cả mọi người không quá để ý, không nghĩ từ nay về sau, mỗi phùng ban đêm kia bóng xám đều đã đi ra quấy rầy, nhất là đến sa mạc bên cạnh, lại làm tầm trọng thêm, phiền không thắng phiền. Đoàn người cuối cùng tuổi trẻ khí thịnh bị quấy rầy sinh ghét quyết định kéo võng bao vây tiễu trừ, vừa mới diệt trừ này quái vật Ngân Dực cũng không làm hồi sự, liền tùy ý bọn họ làm đi, làm phát hiện đội ngũ càng đuổi càng xa ẩn vào một mảnh từ từ bão cát thời điểm mới rốt cục nhận thấy được không đúng. Chờ hắn dẫn còn thừa nhân đuổi theo đi, lúc trước đại đội nhân mã đã muốn mất đi bóng dáng, ở siêu tầm trong quá trình, mỗi đêm đều có nhân mất tích đến sau lại, liền chỉ còn lại có hắn một người cùng kia thỉnh thoảng xuất hiện bóng xám vật lộn, hắn không có tước kim đoạn ngọc lợi nhận nhưng bằng một thân không tầm thường võ công, không gây thương tổn kia này nọ lại đủ để tự bảo vệ mình. Đấu đến cuối cùng, chỉ nghe chi một tiếng dài kêu, vô số bóng xám đưa hắn bao quanh vây quanh, hắn ý đổ phá vây mà ra, lại thấy địa hạ bỗng nhiên thoát ra sự việc đến kia như là xúc tua giống nhau gì đó, sinh kéo sống xả bàn túm trụ của hắn chân, một cỗ cự lực đưa hắn kéo vào để. Sau lại tình hình liền cùng của nàng gặp được không sai biệt lắm, thời gian dài hạ trụy sau, hắn cũng là tại kia trong hắc động ngây người hồi lâu, sau đó hướng tới kia ánh sáng vẫn đi thẳng đến đi đến này thành lâu giữa. Này thành lâu phảng phất một tòa tử thành, không có ánh mặt trời, không có thanh âm, không ai ảnh, không có một cái vật còn sống, có lẽ kia cung điện ở chỗ sâu trong vô cùng như thế, nhưng hắn kinh hãi phát hiện đến nơi này sau, tay hắn chân căn bản không nghe sai sử, động tác so với dĩ vãng chậm thượng gấp trăm lần, lao lực toàn thân khí lực hắn cũng chính là tìm tòi cách cửa gần nhất tam gian phòng ốc liền lại vô tinh lực hướng lý đi. Góc chuyện audio.com Hắn nói không rõ ràng ở trong này ngây người bao lâu thời gian, nhìn không thấy thái dương tinh thần, liền không có ngày đêm chi phân, nhưng cảm thấy cũng không có nàng theo như lời bán nhiều năm, nhiều lắm không đến 10 ngày, kỳ quái lạ, nhân ở trong này cũng không cảm giác lãnh nóng, cũng không biết là đói khát khát nước, thân thể rất nhiều cơ năng đều tựa hồ bị vây đình trệ trạng thái, hắn sở dĩ đi chỗ đó cửa thành ngoại cái ao uống nước cũng chỉ là một loại bản năng cảm giác cảm thấy hắn hẳn là làm như vậy, hoặc là nói là xuất phát từ nhàm chán, bởi vì ở trong này hắn không biết nên làm chút cái gì. Theo của hắn tự thuật chung, Tần Kinh Vũ nghĩ đến mấy chỗ điểm đáng ngờ. Đầu tiên, huynh đệ mất tích Ngân Dực bị nhốt kia xuất quỷ nhập thần bóng xám nổi lên cực mấu chốt tác dụng, liên hệ đến chính mình mấy ngày liền đến trải qua đến xem, kia này nọ giống như là cái dẫn đường nhân, dụ dỗ mọi người đi bước một bước vào cạm bẫy, đi hướng vực sâu. Tiếp theo, bóng xám tuy rằng quỷ dị, nhưng là năng lực hữu hạn cũng không thể đối bọn họ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, hẳn là còn có phía sau màn người ở bầy ra cùng thao túng toàn bộ sự kiện, đó là ai, mục đích của hắn lại là cái gì? Lại, dựa theo Ngân Dực cách nói cùng chính mình cảm giác nơi này là bị một loại lực lượng thần bí sở khống chế, nhân động tác, nhân thân thể, nhân cảm giác đều đã xảy ra thật lớn đáng sợ biến hóa, loại này lực lượng, rốt cuộc là tự nhiên còn có, vẫn là bởi vì mà sinh. Còn có, hắn cảm giác ở trong này chỉ ngây người mấy ngày, bên ngoài thời gian cũng là qua nửa năm, là hắn nhớ lầm, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Cuối cùng, cực vì mấu chốt một chút này to như vậy thành trì, trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, rốt cuộc còn có hay không người thứ ba. Người như thế nào một người? Yến Nhi đâu? Ngân Dực nhìn chằm chằm nàng, chậm quá hỏi. Yến Nhi, hẳn là chính là nàng tên kia hy sinh vì nhiệm vụ phó thủ đi. Tần Kinh Vũ chát nhiên rũ mắt. Hắn đã chết, Ngân Dực ánh mắt một chút toát ra không thể tin thần sắc sau một lúc lâu mới nói. Nén bi thương, không biết vì sao thực không muốn lại tiếp tục này đề tài. Tần Kinh Vũ khẽ nhíu mày, giản lược vài câu giảng thuật chính mình mấy ngày nay bị bắt Nam Việt cùng thoát hiểm trở về gặp được cùng với Tây đi dọc theo đường đi trải qua, một phen nói lại mất rất lớn khí lực. Nghe tới nàng nói về kia sa mạc lý ảo ảnh, Ngân Dực lắp bắp kinh hãi. Người có thể nhìn đến ta, chấm, Tần Kinh Vũ gật đầu. Là, bỗng nhiên nghĩ đến ở cảnh tượng lý chứng kiến hắn lắc đầu động tác không khỏi hỏi. Ta xem gặp ngươi ở lắc đầu, ngươi có phải hay không cũng có thể thấy ta. Chấm, lắc đầu, Ngân Dực hồi tưởng một chút, sắc mặt khẽ biến, hoãn nói. Không phải nhìn đến ngươi, là nghe được nữ tử cầu cứu thanh. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, thập phần thê thảm, nguyên lai không phải nhìn đến nàng, là có khác gặp được. Cũng là, nếu có thể lẫn nhau thấy, hắn không chỉ là lắc đầu, phải làm ra càng nhiều động tác đến. Từ nơi này truyền đến, nghĩ của hắn trả lời Tần Kinh Vũ ngạnh sinh sinh đánh cái rùng mình, nàng biết hắn trời xanh tính lãnh khốc đối cái gì đều là thờ ơ, có thể làm hắn chợt biến sắc chuyện tình thực tại không nhiều lắm, thuyết minh nàng kia tiếng kêu thật sự thảm đến làm cho người ta không thể nhịn được nữa bộ. Vọng lâu ở chỗ sâu trong, Ngân Dực đáp trên mặt hiện ra vài phần bất đắc dĩ đến. Góc chuyện audio.com Ta muốn đi tìm, nhưng là không có cách nào. Này thành lâu giữa cung điện ốc xá rất hiếm có nhiều đếm không xuể, tại đây dạng xa lạ mà đáng sợ hoàn cảnh, hành động lại khắp nơi chịu hạn, đi từng bước lời nói đều chậm phải chết, càng đừng nói là đi tìm nhân cứu người. Thấy nàng trầm mặc không nói, Ngân Dực thở dài. Ngươi thực không nên tới. Tần Kinh Vũ hiểu được ý tứ của hắn, nơi này âm trầm khủng bố, địch nhân thần long không thấy đầu đuôi, này nguy hiểm trình độ xa vượt xa quá rất hoang mật vân hai đảo, nhiều một mình vào đây, đó là nhiều đáp thượng một cái tánh mạng, vô sự vô bổ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải chính là bình tĩnh nhìn hắn, tại đây động tác dị thường thong thả nơi, ngay cả chụp được đầu vai hắn an ủi đều là xa cầu. Tần Kinh Vũ ngón tay xoa bóp hạ của hắn lòng bàn tay, chậm rãi nhếch miệng cười nói. Đáng giá, đơn giản nhất trả lời, nói ra sâu nhất trầm tình nghị. Nàng nguyên bản là cực đoan ích kỷ người, nhưng là vì người nhà, vì bằng hữu, có thể trả giá hết thảy đại giới. Nếu nhân đối nàng hảo, nàng hội đem một lòng hoàn toàn phủng ra, không để lối thoát. Nếu nhân đối nàng phá hư, nàng chắc chắn một cây đao hung hăng đáp lễ trăm ngàn lần báo chi. Nói hồi lâu trong lời nói cũng không biết là mệt này nói cũng là, nếu thân thể cơ năng đều vận hành thập phần thong thả, sự trao đổi chất cũng tương ứng đình trệ, không biết là khát nước đói khát tự nhiên cũng sẽ không có lao cảm giác mệt mỏi, nghĩ đến ở ảo ảnh lý nhìn đến hắn trên mặt quyện sắc kia càng nhiều phải làm là một loại tâm lý mỏi mệt. Tần Kinh Vũ bởi vậy nhớ tới một loại tự nhiên hiện tượng. Ngủ đông động vật sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật chính là cực độ rơi chậm lại, nhưng là bọn hắn cảm quan tuy rằng trì độn, động tác tuy rằng thong thả, nhưng là bọn hắn là thanh tỉnh trạng thái, có thể nói năng động, lại cùng ngủ đông thực không giống với. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra trong đó này trong đó ảo diệu chỉ có thể nói, tại đây tòa tử thành phát sinh hết thảy, đã muốn không thể dùng nàng này hai thế sở học tri thức đến giải thích. Của ngươi thần kiếm đâu? Ngân Dực nhịn không được hỏi. Không thấy, Tần Kinh Vũ cười khổ, nếu thần kiếm ở trong này, nàng căn bản không chỗ nào sợ hãi. Hoặc là lúc ấy đối phương chính là đang âm thầm nhìn trộm, chờ chính là nàng giải kiếm nhất sát công nàng cái trở tay không kịp. Ngân Dực không nói cái gì, chính là cúi đầu đến, từ trong lòng chậm rãi lấy ra một đoạn dây thừng đến. Tần Kinh Vũ không rõ cho nên, nhíu mày hỏi. Ngươi làm cái gì? Ngân Dực không đáp, chính là cầm dây trói một đầu hệ ở chính hắn đai lưng thượng, một khắc đầu còn lại là xả đi qua buộc của nàng đai lưng, chậm quá làm xong này một loạt động tác mới nói. Cùng người học, Tần Kinh Vũ tâm lý hiểu được nơi này thật sự hung hiểm không hiểu ai cũng không biết tiếp theo thuấn hội ngộ đến cái gì, nói không chừng làm sao lại sẽ xuất hiện không biết tên hắc động, chính mình đã đánh mất thần kiếm, Ngân Dực võ công lại nửa điểm đều xử không được, hai người nếu là lại phân tán lạc đường, nguy hiểm hệ số đó là phiên nhân thêm. Đối của hắn hành vi không khác thường nghị, chính là kinh ngạc nhìn lẫn nhau bên hông dây thừng, cảm giác có nhẹ nhẹ nhìn quen mắt, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, mau chảo không được. Làm sao vậy? Ngân Dực thấy nàng vẻ mặt khác thường, hỏi. Không có gì, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ thở dài, hơn phân nửa là dễ quên chứng lại tái phát, cái gì đều nhìn quen mắt, mấy ngày nay gặp hơn khủng bố chuyện kiện, đều thần kinh thác loạn. Hai người ngồi dưới đất bất động, bởi vì nói chuyện tốn thời gian cố sức ngẫu nhiên mới nói thượng như vậy một câu, liền như vậy lặng lặng ngồi, không phải không lên vì, mà là thật sự không biết tại đây cái kỳ dị địa phương, chính mình nên làm chút cái gì. Bọn họ tiến vào trải qua cơ hồ giống nhau, đều là điệu nhập hắc động, tiếp tục rơi xuống, đi vào ánh sáng sau mới đi vào chỗ ngồi này thành lâu trước mặt đến, nhưng là như thế nào phản hồi cũng là một cái vấn đề lớn, trời biết khi ánh sáng khi nào thì hội tái xuất hiện, hơn nữa cho dù có khi ánh sáng, đi vào sau có thể trở lại hắc động, lại dựa vào cái gì có thể đi xuất động khẩu, phản hồi đến kia sa mạc giữa đi. Nàng sốt ruột, nàng khủng hoảng, kia sa mạc lý nhân hoàn toàn không biết gì cả, so với nàng càng sâu. Nghĩ đến đây, Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, đúng rồi, nếu nàng có thể ở ảo ảnh lý nhìn đến Ngân Dực kia bên ngoài nhân cũng có thể ở cảnh tượng lý nhìn đến nàng, nhìn đến tay nàng thế động tác. Nàng này không hiểu mất tích, bọn họ khẳng định là sẽ lo lắng, đặc biệt Lôi Mục Ca, còn không biết như thế nào hối hận tự trách có thể làm cho hắn nhìn đến nàng phương vị, cho dù không thể tiến đến nghĩ cách cứu viện, báo cái bình an cũng là tốt. Nghĩ đến đây, nàng đi kéo Ngân Dực thủ, đi chúng ta đi ra ngoài. Hai người lẫn nhau dựa vào chậm rãi xoay thân chân, thong thả đi ra ngoài. Thật vất vả na đến ngoài cửa không, chính hướng cửa thành chỗ tiến lên, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng nữ tử thét chói tai. A Tần Kinh Vũ thân hình chấn động, chậm rãi dừng lại cước bộ quay đầu đồng thời, nghe được Ngân Dực khẽ gọi. Liền là như vậy thanh âm, cứu mạng A, nữ tử tiếng kêu còn tại tiếp tục. Đó là một loại thong thả quái dị tiếng kêu, thanh âm đã muốn kêu khàn khàn, lại chậm rãi biến điệu cùng với nhẹ nhẹ khóc cùng thở dốc tràn ngập khủng bố thống khổ cùng tuyệt vọng cảm xúc thật lâu không dứt làm người ta tim đập nhanh sợ. Một người nếu không phải ở không hề hy vọng thống khổ chi cực tình hình hạ tuyệt đối không có khả năng phát ra như vậy thê lương thanh âm. Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, này thanh âm nơi phát ra, đúng là kia quảng trường trung ương huyệt tòa thành. Nơi đó mặt đến tột cùng phát sinh như thế nào thảm cảnh. Khách chương.